Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 23 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút like cho mình một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh không ngờ đó là Hayata. Có gì không? Tuy vụ sát hại Tura phát sinh nhiều vấn đề, nhưng tớ vẫn giữ quan điểm sẽ bảo vệ lẽ phải, nên quyết định sẽ cung cấp thông tin. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ghi chặt điện thoại trong tay. Mới xuất hiện một địa điểm này, có lẽ chẳng mấy chốc hung thủ sẽ bị bắt ngay thôi. Cái gì? Chiếc xe một khoang thuộc sở hữu của nhà máy Kodomatsu đã tâu ra làm việc trước đây và đã biến mất ngay sau vụ sát hại, bỗng nhiên mới được tìm thấy. Tim anh nịnh thình thịch trong lòng ngực. Nó được tìm thấy ở đâu? Không thể nói cho cậu biết được. Bọn tớ có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin. Hayata. Tetsuro hít một hơi sâu. Làm ơn đi. Cậu biết là Nakao đang ở đó mà. Người sắp bị bắt chính là cậu ấy. Tớ đã quyết định không nghĩ đến chuyện đó rồi. Về cơ bản đó là thông tin nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ. Tớ nói với cậu vì xem cậu như một người bạn. Không phải là một Hayata hành nghề phóng viên. Nhưng cậu lại giả vờ như mình không phải là bạn bè của Nakao. Tớ đã nói rồi, trò chơi đã kết thúc. Ý của cậu muốn nói là tình bạn cũng đã kết thúc luôn chứ gì? Đó không phải là thứ có thể dễ dàng cắt đứt như thế. Cũng không phải là thứ cậu có thể tùy ý cắt đứt hay là hàn gắn tùy thuộc hoàn cảnh của mình. Tớ sẽ không để cậu chạy trốn chỉ vì cảm thấy mối quan hệ ấy đầy rẫy phiền phức đâu. Cậu hãy tự nhận trách nhiệm của một người bạn đi. Hayata im lặng. Dù đã qua nhiều lần trao đổi với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Hayata để lộ sự bối rối. Chỗ đó ở Kanagawa đúng không? Tetsuro nói. Cụ thể là ở bán đảo Miura. Sao cậu lại nghĩ như thế? Vậy là đúng rồi. Chỗ nào ở bán đảo Miura? Bây giờ tớ đang ở bãi biển Miura, tại biệt thự của Nakao, nhưng không biết phải đi đâu tiếp theo. Gặp Nakao rồi cậu sẽ làm gì? Tớ chưa biết, chỉ biết chắc một điều là muốn ngăn cản cậu ấy tự sát. Có thật cậu ấy đã quyết định như thế? Cậu ấy muốn chết. Tetsuro chậm rãi nói. Cậu ấy ý thức được thời gian của mình đang dần cạn kiệt vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, bảo vệ bí mật của bạn bè với cậu ấy mới là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng tớ không muốn cậu ấy làm thế. Cậu cũng vậy đúng không? Hay với cậu, công việc vẫn là trên hết? Một lần nữa, Hayata lại không thể đáp trả. Tetsuro dần mất kiên nhẫn. Nếu bây giờ cậu ta đang đứng đây, anh sẽ buộc cậu ta nói ra dù phải dùng đến nắm nắm. Tớ không biết bây giờ còn kịp hay không. Cuối cùng Hayata nói, cảnh sát từ trụ sở Tokyo đang được điều động đến chỗ đó. Có vẻ như họ không muốn bị nẫn tay trên nên không thông báo với cảnh sát ở Kanagawa. Vì thế chắc chắn có sự tham gia của các giám sát viên. Như thế càng không có thời gian nói chuyện lan man nữa. Làm ơn cho tớ địa chỉ chỗ đó đi. Anh có thể nghe thấy một chất giọng thấp đến lạ thường, xen lẫn những tiếng gầm gừ cùng với những tiếng thở dài. Hãy tìm quán Sankaya. Sankaya? Một kiểu gian hàng trên phố, phục vụ đồ ăn Nhật. Chiếc xe một khoang dừng bên cạnh quán đó. Sankaya nhỉ? Cảm ơn cậu. Nishiwaki. Hayata nói. Tớ sẽ tiếp tục thu thập thông tin. Tớ sẽ không lơ là với tội ác đâu. Tớ hiểu. Cậu cứ trở lại làm Hayata của công việc đi. Nói xong, Tetsuro dập máy. Anh thuật lại cuộc nói chuyện trên điện thoại cho Risako, sau đó leo lên xe. Anh nổ máy và quay lại đoạn đường lúc nãy. Nghe tin Nakao sắp chết, dường như cậu ta cũng bị sốc. Tetsuro nói. Hayata có lẽ phải đấu tranh với chính mình, nhưng việc thông báo cho chúng ta biết địa điểm tìm thấy chiếc xe chứng tỏ cậu ấy đã siêu lòng. Có lẽ thế. Tetsuro cũng đã đồng ý. Không thể định vị được quán Sankaya trên bản đồ nên trước mắt Tetsuro cứ tiếp tục chạy xe ra khỏi đường bờ biển, sau đó hỏi người dân địa phương có khi sẽ nhanh hơn. Bây giờ chắc Misaki đang ở cùng Nakao nhỉ? Ừ. Không hiểu bằng cách nào mà cậu ấy có thể xác định đúng vị trí của Nakao như thế. Lúc Misaki đến, có khả năng Nakao vẫn còn ở tại biệt thự. Sau đó chắc hai người đã ra ngoài cùng nhau. Anh có cảm giác không phải vậy. Tại sao? Giả sử có Misaki ở đó thì Nakao sẽ không rời khỏi biệt thự đâu. Nó đúng hơn là không thể. Nếu làm thế thì khi cậu ấy tự sát, Mitsuki sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Đứng ở vị trí của Nakao, cậu ấy sẽ không thể thực hiện hành động tiếp theo nếu như Mitsuki ở bên cạnh. Tức là ngay từ ban đầu, Mitsuki đã đến đó với mục đích ấy. Có lẽ thế. Cậu ấy đã nảy ra ý gì đó khi nghe đến cái tên bãi biển Miura. Anh dừng xe trước một cửa hàng bán gạo nằm dọc đường. Người bán thường vận chuyển hàng hóa đi các nơi nên chắc sẽ nắm rõ địa bàn quanh đây. Risako lập tức xuống xe. Trong lúc chờ đợi, Tetsuro vừa vỗ tay lên vô lăng, vừa suy nghĩ về trạng thái tinh thần hiện tại của Nakao. Nếu có Mitsuki ở bên cạnh, chắc chắn cậu ấy sẽ đứng ngồi không yên. Không những không thể tự sát mà còn dễ bị cảnh sát tóm nữa. Risako sải bước rất nhanh trở lại. Sau khi đi qua một ngã tư lớn ở phía trước, sẽ nhìn thấy một hàng cỏ ở phía bên trái và sẽ nhìn thấy bảng tên quán ở phía đối diện. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ Risako đóng cửa xong, anh liền nhấn chân ga. Không biết Nakao còn ở đó không? Có lẽ là không, cậu ấy không thể để người khác chú ý được. Hay ở trong chiếc xe một khoang? Anh không biết, nhưng nếu thế thì có lẽ bây giờ sở cảnh sát ở Kanagawa đã nhận được yêu cầu điều tra rồi. Anh vừa nói vừa nghĩ, Nakao sẽ không hành động bất cẩn như thế đâu. Anh băng qua ngã tư và nhìn thấy hàng cỏ ở phía tay trái. Đối diện là một bãi cát rất thích hợp để mọi người tắm biển. Tetsuro nói lỏng chân ga. Thấy rồi, ở đằng kia. Risako kêu lên. Ở phía bên phải con đường có một quán ăn rõ ràng là kiểu Nhật. Phía trên có gắn bảng tên quán là Sankaya. Anh lái xe đi quá một tí rồi đạp phanh và đánh lái về bên trái. Sau đó dừng xe ở một khoảng trống vừa đủ phía dưới cây cọ. Nếu đúng vào mùa đi tắm biển, có lẽ bãi đậu xe ở chỗ này sẽ tấp nập lắm. Trong bãi có thêm một vài chiếc xe khác, nhưng không thấy bóng dáng chủ xe đâu. Vấn đề là chiếc xe một khoang cũng không có ở đây. Trước mắt anh là một bãi cát trải rộng. Một chiếc thuyền tróc sơn bị bỏ mặc nằm lật úp trên cát. Mặt biển im dịu và có thể nghe thấy cả tiếng sóng vỗ. Nếu thời tiết đẹp hơn một chút, chắc có lẽ sẽ có những cặp đôi lái xe đi ngang qua và dừng lại. Tetsuro xuống xe, gió thổi từ biển vào làm anh phải thu người lại vì lạnh. Ở đằng kia, Risako hất cằm về phía bên kia đường. Chỗ đó là bãi đậu xe của quán Sankaya. Anh nhìn thấy mảnh giấy dán từ chối đậu xe trái phép. Có lẽ vào mùa cao điểm, bãi đậu xe thường xảy ra nhiều trường hợp khách đến chơi đổ xe vô tội vạ. Trong bãi đậu xe có sức chứa tối đa tầm 10 xe. Hiện tại chỉ có một chiếc xe duy nhất đậu lại. Tetsuro đông cứng người khi nhận ra đó là chiếc xe một khoang sơn màu trắng. Anh hít một hơi, hệt như lúc chuẩn bị lái xe và chậm rãi tiến ra đường. Có lẽ quanh đây chưa bị cảnh sát theo dõi. Anh vừa đi vừa quan sát chiếc xe một cách bí mật. Bên hông có dòng chữ xưởng sắt Kodomatsu và cả số điện thoại nữa. Phía trong có vẻ như không có người. Tetsuro quay lại xe của mình, giả vờ ngắm biển. Risako đứng cạnh anh. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô hỏi nhỏ. Trước tiên phải tìm cho ra Nakao đã. Đúng là vậy, nhưng phải tìm cậu ấy bằng cách nào? Nếu biết thì anh không phải cực khổ như thế này rồi. Tetsuro kiềm chế để không nói câu đó ra và tập trung suy nghĩ. Ở quanh đây, ngoài quán xá ra còn có nhà dân. Hay là cậu ấy đang ở trong một căn nhà nào đó? Nếu thế thì làm sao để tìm ra cậu ấy bây giờ? Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Tetsuro lại reo lên. Anh trao đổi ánh mắt với Risako, sau đó nhấn nút nghe máy. Alo. Đứng chỗ đó sẽ nguy hiểm lắm đấy. Người ở đầu dây bên kia nói. Một giọng nói khiến Tetsuro nổi da gà. Nakao, cậu đang ở đâu thế? Risako ở bên cạnh cũng căng thẳng thấy rõ khi thấy phản ứng của Tetsuro. Các cậu không nên đứng quanh quẩn ở chỗ đó. Cảnh sát đang theo dõi đấy. Giả vờ vừa đi bộ vừa nói chuyện, thỉnh thoảng làm mặt cười nữa nhé. Nói cho tôi biết cậu đang ở chỗ nào đi. Hyura đang ở cùng cậu chứ? Đừng vội, tớ sẽ nói cho cậu biết ngay thôi. Mitsuki đang ở cạnh bên tớ, không cần phải lo đâu. Các cậu cứ tiếp tục đi bộ dọc theo con đường đó, hướng ngược lại quán Sankaya. Đúng rồi, cứ thế nhé. Một tay cầm điện thoại, Tetsuro vừa bước đi vừa cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Cách Nakao nói chuyện cho thấy cậu ấy đang ở một nơi có thể quan sát hai người. Hãy băng qua đường, sau đó rẽ vào con hẻm nhỏ đầu tiên. Các cậu sẽ nhìn thấy khách sạn Seaside Club. Hai người rẽ vào con hẻm theo chỉ dẫn. Một tòa nhà màu trắng xuất hiện ở phía trước. Tòa nhà không hề được trang trí gì, tạo cảm giác như một trụ sở nghiên cứu nhiều hơn là khách sạn. Mặt tiền tòa nhà được dán kính cùng với logo của Seaside Club. Bọn tớ tìm thấy Seaside Club rồi, cậu đang ở trong đó à? Rất tiếc, nơi đó chỉ dành cho thành viên câu lạc bộ thôi. Các cậu cứ bỏ qua nó và đi tiếp đi nhé. Hai người tiếp tục đi theo chỉ dẫn thì gặp một bãi đất trống nhỏ. Phía trước là một vách đá và không có đường đi. Đường cụt rồi. Tớ biết rồi, hãy nhìn sang bên trái. Các cậu sẽ thấy những bậc thang bằng đá, hơi bị cây che một tí. Nhìn kỹ mới thấy có khoảng 5-6 bậc thang gì đấy. Những bậc thang rất nhỏ và dốc. Bọn tớ phải leo lên đó. Ừ, đi trốn nên phải cực khổ như thế đấy. Những lúc như thế này mà anh không cảm thấy trong giọng nói của Nakao có chút căng thẳng nào. Tetsuro vẫn giữ điện thoại và quay sang nói với Risako. Em chờ anh ở xe nhé. Em không được đi à? Chúng ta cũng cần phải nắm bắt tình hình xung quanh chứ. Với lại hai người cùng đến chỗ Nakao, không chừng sẽ khó hành động hơn. Risako làm vẻ mặt không mấy đồng tình. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói được rồi và quay lưng bước đi. Nhớ để mắt đến cảnh sát nhé. Anh Toàn nói như vậy nhưng cuối cùng đã kịp dừng lại. Lời khuyên đó không mấy hữu ích với một cô gái nhạy bén như thế. Tetsuro trèo lên những bậc thang. Được một đoạn thì anh xoay người và trèo lên cao hơn. Tớ phải leo đến lúc nào đây? Tetsuro hỏi. Đến khi nào không leo được nữa thì dừng. Cơ thể thiếu vận động nên đã mệt rồi ư? Một chút thôi. Sau một hồi, anh đã nhìn thấy bậc thang cuối cùng. Sau còn 2-3 bước nữa là đến nơi. Đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói. Welcome. Nói vậy cũng được nhỉ? Đó là gương mặt của một người bạn đã lâu anh không gặp. Nakao mặc một chiếc áo khoác và quàng khăn quanh cổ. Cậu ấy trông còn hơm hem hơn lần cuối cùng anh gặp. Hai bên má hớp lại, cằm nhọn, chỉ ra hệt như cây thước tam giác. Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười. Sau lưng của Nakao có một ngôi đền nhỏ. Mitsuki dường như đang nằm dựa vào đó, nhắm mắt và thu mình trong chiếc túi ngủ. Hyura! Cậu ấy không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Sao các cậu tìm được chỗ này? Là Hayata đã nói. Tetsuro kể lại cuộc nói chuyện trên điện thoại với cậu ấy. Nakao thở dài. Hayata, tớ có nghe Mitsuki nói cậu ta không chịu hợp tác đúng không? Cậu ta cũng không muốn cậu chết. Tetsuro nói xong và nhìn thẳng vào mặt cậu bạn. Cậu quyết định sẽ chết đúng không? Nakao gãi mặt và mỉm cười. Tớ đã được nghe về suy luận của cậu từ Mitsuki rồi. Đáng nể đấy. Khám phá ra vụ hoán đổi hộ tịch quả thật là rất xuất sắc. Suy luận của tớ đã sai đúng không? Không. Nakao dựa vào cây sồi ở bên cạnh. Tất cả đều đúng. Không có chỗ nào tớ cần phải chỉnh sửa cả. Lòng của Tetsuro trở nên u ám. Anh đã ước Nakao có thể sửa lại suy luận của mình. Nakao, tự thú thì sao hả? Anh thử nói. Hyura đã nói toàn bộ tình hình cho tớ nghe rồi. Nhưng cậu đâu có lỗi gì khi giết Togura. Như thế đủ điều kiện để được xem xét giảm nhẹ cơ mà. Vụ hoán đổi hộ tịch chỉ cần giữ bí mật tuyệt đối là được. Nhưng trên miệng của Nakao vẫn là nụ cười khó hiểu ấy. Cậu ấy cứ thế quay sang nhìn Mitsuki. Nhìn cậu ấy kìa, Nishiwaki. Gương mặt khi ngủ trông rất đáng yêu. Nhìn không giống đã ngoài 30 tuổi gì cả. Và còn y hệt như con gái nữa chứ. Ý của cậu là gì? Tetsuro hỏi. Nakao hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu 3 lần. Có lẽ cậu đã biết rồi. Mẹ tớ là đàn ông. Bên ngoài là phụ nữ, nhưng bên trong hoàn toàn là đàn ông. Tớ có nghe được từ Saga. Nakao gật đầu. Lúc nhỏ chính bà đã nói chuyện đó với tớ. Thật khó tin. Ban đầu tớ chỉ nghĩ đây là một trò đùa. Nghĩ thế cũng không có gì lạ. Tetsuro đồng tình. Nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài của bà, tớ mới nhận ra đây không phải là một trò đùa. Tớ đã rất sốc. Nhưng sự thật khiến tớ thấy sốc hơn chính là việc bố đã biết tất cả. Bố cậu biết nhưng vẫn quyết định kết hôn ư? Theo lời của mẹ kể, bà đã nói với ông sau khi sinh tớ. Nhưng trước đó, bà có lờ mờ đoán ra rằng ông đã biết chuyện.

trong đó viết rằng mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng khăng khít. Tấm này để tên Nakao, tấm trước là của Hira gửi. Thế à? Đúng rồi, tớ nghe nói Hira cũng đã ly hôn. Masusaki quay sang nhìn Tetsuro, anh im lặng gật đầu. Như thế thì bọn họ trở thành một cặp đôi đã từng ly hôn một lần rồi còn gì. Không biết ai là người thổ lộ trước nhỉ? Chuyện đó đâu có gì quan trọng. Anh Yai vỗ vào lưng của Masusaki một cái, nhét tấm bưu thiếp vào túi một cách cẩn thận. Cuối cùng, hạnh phúc thật sự tìm đến sau hơn 10 năm yêu nhầm. Bây giờ cả hai người đã trở thành một cặp đôi rồi. Người ta hạnh phúc như thế khiến tớ cảm thấy việc chúng ta chơi bóng cũng trở nên có ý nghĩa hơn. Tetsuro không tài nào nghe nổi cuộc trò chuyện giữa anh Yai và Masusaki. Anh Yai đã vô tình chạm đến sự thật. Hơn 10 năm yêu nhau. Có lẽ đúng là vậy. Rất nhiều người đang ở trên dải Mobius vẫn tiếp tục duy trì tình yêu một chiều như thế. Sugai nãy giờ vẫn im lặng, giờ quay sang nhìn Tetsuro. Nhắc mới nhớ, cậu nói có mang thư đến đúng không? Wow. Mọi người cùng dồn ánh mắt vào anh. Tetsuro lấy một bức thư từ túi ra. Cái này cũng được gửi từ nước ngoài, ở San Vanai của Mỹ. Cô ấy đang làm việc chăm chỉ lắm đấy. Anh nói và chuyển cho Sugai. San Vanai, từ ai thế? Anh Yai hỏi. Risako à? Takagura. Mọi người bắt đầu truyền nhau đọc bức thư. Tetsuro vừa nhìn cảnh đó, vừa hồi tưởng lại lúc tiễn cô đi. Em sẽ quay về khi giành được một cú thết tao. Cô nói ở sân bay. Cố lên. Ừ, em sẽ cố gắng, cứ tin ở em. Cô nói thêm. QB. Cứ tin ở em, QB. Tetsuro nốc cạn ly bia, tưởng tượng cảnh cô đang chạy trên một bãi cỏ xanh mướt. Câu chuyện đến đây đã chấm dứt rồi. Các bạn thấy câu chuyện này có ý nghĩa hay không? Thật ra khi đọc quyển này, mình cũng tìm hiểu được rất nhiều về giới tính của một con người. Các bạn có ai đã nhìn thấy mình trong đó không? Đôi khi cuộc sống quá buồn bã cũng khiến mình muốn biến thành con trai nữa nhỉ? Có ai đã từng như thế không? Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.